Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười nhìn cô như tư thái cứng ngắc của người máy, Thượng quan Thác Dương tính có phong độ theo cô, anh mở cửa xe chuẩn bị rời ghế. Thượng quan Phiên Phiên bức bách đầu của cô chỉ có thể nhớ tới việc đuổi người đàn ông này rời khỏi ghế lái, sau đó chuyên tâm lái xe. Lại không chú ý tới anh còn có một bàn chân chưa ra khỏi xe, cô đã vội vã lên xe, đôi giày cao gót không cẩn thận trật chân ngã, cả người chật vật ngã lên người anh. Cô hốt hoảng nghĩ muốn đứng dậy, một sợi tóc sống chết quấn lấy cúc áo sơ mi của anh. Cô gấp đến độ muốn khóc lên, còn anh lại mừng rỡ thưởng thức con mèo dầu dĩ. Anh còn cười được à? Xin lỗi. Anh nhịn cười, nói một câu xin lỗi rất không có thành ý. Anh mau giúp đi. Trời ơi, cô càng sợ, tóc lại càng cuốn chặt. Thượng quan Thác Dương ngửi hương tóc nhẹ nhàng thanh nhã. Từ góc độ này ngoài ý muốn phát hiện ra nỗi y mỏng bên ngoài gió. Người phụ nữ này ngay cả trang sức chưa tháo, mà ngay cả trang phục cũng. Anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không phải người có ý chí như Liễu Hạ Huệ. Ôm một con mèo đáng yêu trong ngực như vậy, lại có thể nhịn được không trêu chọc nó một chút. Một ý niệm xấu nháy mắt thoáng qua đầu, đôi môi nâng lên cố ý chạm vào trang sức vô hại. Cô nửa ngồi nửa nằm không thuận tay. Để tôi lên xe trước đã. Lên xe. Anh ngồi lên ghế lại. Vậy cô lên xe là ngồi ở. Này không tốt lắm đâu. Tôi cho rằng cô lên xe ngồi rồi từ từ bình tĩnh tách nó ra. Nếu không cô làm như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta là trẻ con không hiểu chuyện. Anh che giấu đầy mắt, rất không có ý tốt, làm bộ tốt bụng đề nghị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng quan Phiên Phiên rất không có tiền đồ mà ửng đỏ. Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nhìn từ sau lưng, tư thế của bọn họ rất mập mờ. Mặc dù sắc trời đã tối, sẽ không có người đi qua bờ đê vắng vẻ này, nhưng anh kiêng rẻ cũng không sai nếu như bọn họ bị hiểu lầm là đang làm loại chuyện đổi bại, mà bị đưa đến đồn cảnh sát. Bây giờ bọn họ cũng coi như được gọi là người của công chúng, chỉ là thân phận của cô. Cô cắn răng một cái, nửa người tiến vào ghế lái, cô khẩn trương đến cũng sắp thiếu dưỡng khí. Nhưng cô tin tưởng nhân cách của anh, tuyệt đối anh sẽ không làm hại cô. Trong thời gian có hạn khiến cô không thể không ngồi dạng chân ở trên đùi anh. Cô tận lực lùi về phía sau, cả phần lưng đính trên tay lái. Khoảng cách giữa hai người rất chặt chẽ, hơn nữa từ trong lòng bàn tay cô truyền đến cái gì đó rất lực mà nhịp nhàng. Đó là cái gì? Thượng quan Phiên Phiên thuận ghế cúi đầu tìm kiếm, lại phát hiện cô bị ổn định trọng tâm. Đôi tay cư nhiên như con mèo nhỏ đặt tại lồng ngực anh. Cô kêu lên một tiếng, vội vàng rời bàn tay nhỏ bé đi nơi khác. Cô tâm hoảng ý loạn, tay không biết nên đặt nơi nào. Nghĩ kéo khoảng cách giữa hai người ra thêm chút nữa, lại không có đường lui. Con người lúng túng chống lại đôi mắt u ám mơ hồ, hiện lên lửa nóng. Cô khiếp sợ rồi, đột nhiên ý thức được cô giống như đang mắc mưu. Thượng quan Thác Dương thay cô kéo lại áo gió, giúp cô xuống xe đi về phía ghế phụ, đợi cô thắt chặt tay an toàn mới thay cô đóng cửa xe, sau đó một mình ở ngoài cửa xe đứng một hồi lâu cho đến khi xác định chính mình tỉnh táo mới bước vào ghế lái. Anh khởi động xe một lần nữa, đi về hướng cô đã nói, dọc theo đường đi, anh trầm mặc không nói. Thượng quan Phiên Phiên cũng không dám mở miệng. Đến nơi, cô nói một tiếng cảm ơn nhỏ không thể nghe thấy. Thủy Chung không có dũng khí nhìn mặt anh. Vừa mới xuống xe, bước chân cô đơn hướng nhà lớn không xa phía trước bước tới. Đang phiền não nếu mọi người đều ngủ hết rồi, cô có thể phải đi tới nơi đầu đường xó chợ, cho mũi đốt, lại nghe thấy một hồi bước chân dồn dập. Cô nghe tiếng liền quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy Thượng quan Thác Dương đang đuổi theo tới đây. Bước chân cô tự như mọc rễ, đứng ngây ngô tại chỗ. Nói cho anh biết tên của em. Động tác của anh không vượt quá khuôn phép, chỉ là nhẹ giọng. Ánh mắt nóng rực như lửa của anh, như có ma lực câu hồn nhiếp phách. Cô bất giác nhẹ nhàng thốt lên. Em là Phiên. Cô đột nhiên ý thức được mình mất hồn, liên tục không ngừng đổi lời nói. Em là Pandora. Pandora. Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Anh biết cô không có ý định nói cho anh tên thật. Anh cũng không muốn miễn cưỡng cô. Tiểu thư Pandora, anh có cơ hội gặp em lại lần nữa không? Cái gì? Bất kể em có tin hay không, ngay cả anh cũng cảm thấy không thể tin được. Anh không muốn tùy tiện chơi trò chơi với em. Nếu không phải vừa rồi ở trên xe, anh sẽ không thể nào dừng tay. anh thật sự bị em hấp dẫn, không nhịn được ý muốn gần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net